La Phù, chương 667, có thể hủy hay không thì còn phải xem. Góc truyện audio.com, bên trong động ngầm dưới lòng đất của Bích Can Sơn Nhân lúc này, Bích Can Sơn Nhân vẫn giữ nguyên sự lôi thôi đang tập trung nhìn cái lò luyện đan màu bạc phù. Đột nhiên, cái lò luyện đan đó giống như một cái đèn lồng từ bên trong bốc lửa ra ngoài rồi cái miệng chợt hé phun ra một làn khói cộng với lửa tím rồi lập tức nổ tung. Bích Can Sơn Nhân hú lên một tiếng quái dị. Một cái ngọc phù màu trắng tự động xuất hiện trước người lão tản ra một quầng sáng đánh tan gần như toàn bộ ngọn lửa màu tím đang tràn ra ngoài. Tuy nhiên hơi nóng của ngọn lửa tản ra vẫn khiến cho làn da để trần của Bích Can Sơn Nhân đỏ ửng, đồng thời làm lão la lên oai oái. Người đâu, có tên nào còn sống mau vào đây. Vừa hét lên lão vừa bới trong đống vật liệu chất đống cùng với vô số những cái pháp bảo bị hỏng vất đầy trong động tìm ra một cái hạt châu như bằng ngọc rồi lăn qua lăn lại trên làn da bỏng của mình, đồng thời Bích Can Sơn Nhân cũng nhìn ra ngoài quát to. Vừa mới dứt tiếng, hai người của ly tộc có vóc dáng khôi ngô lập tức vọt vào. Từ sau lần trà trộn vào vòng đảo thứ 8 của Côn Luân cứu ra được rất nhiều đệ tử Côn Luân, bên phía Lạc Bắc cũng hết sức cẩn thận. Việc tuần tra canh gác trong giới Niết Bàn được giao hết cho người yêu tộc. Cho dù Thiên Lan hư không vẫn có phương pháp đoạt xác nhưng không thể sử dụng trên yêu tu có kinh mạch và thân thể khác hẳn người thường. Bảo Lạc Bắc tìm giúp ta hai viên tử hỏa yêu đan tới đây. Không để cho hai người ly tộc kịp hiểu ra chuyện gì, Bích Can Sơn Nhân lập tức hét lên với họ. Cái này, hai người của ly tộc nhìn thấy cảnh tượng vụ nổ hỗn loạn bên trong động rồi nghe thấy Bích Can Sơn Nhân nói vậy thì quay sang nhìn nhau. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi nhanh, ta đang vội, các ngươi đừng có làm vướng tay vướng chân của ta. Nếu như làm ta khó chịu luyện hỏng cái gì đó thì cẩn thận ta lột da các ngươi. Nhìn thấy hai người vẫn đứng nguyên, Bích Can Sơn Nhân nổi giận trợn mắt lên quát. Hai người của ly tộc lập tức gật đầu, tuy nhiên vừa ra khỏi động của Bích Can Sơn Nhân, một trong hai người của ly tộc lập tức thốt lên oán giận. Bích Can Sơn Nhân nói thật dễ, tử hỏa yêu đan làm sao có thể tìm dễ như vậy. Một viên tử hỏa yêu đan kia là do lần trước Tô Hâm Duyệt sử dụng thần cung toái hư giết chết một tên sơn chủ của Thiên Lan hư không mới lấy dược. Tử hỏa yêu đan là yêu đan cấp 8 hiếm có ở Thiên Lan hư không, hiện tại một viên bị lão làm nổ thì tìm đâu ra cho lão hai viên nữa. Đúng vậy, nếu như lão tập trung sức vào luyện chế những gì mà lão đã biết thì rất nhiều thứ vật liệu sẽ không bị lão làm hỏng. Tình cảnh của chúng ta cũng dễ chịu hơn nhiều, không bị Thiên Lan hư không ép cho tới mức không thở nổi. Tên tộc nhân ly tộc còn lại cũng thở dài. Hiện tại mặc dù chúng ta cũng không bị tổn thất nhiều lại giết chết nhiều người tu đạo của Thiên Lan hư không hơn nhưng trên thực tế chúng ta hoàn toàn dựa vào thực lực của mấy người yêu vương. Bọn họ cũng chỉ du đấu chiếm được lợi thế liền bỏ chạy. Người của Thiên Lan hư không cũng không đuổi kịp họ nhưng chúng ta lại không thể đối đầu với tất cả Thiên Lan hư không. Hiện tại người của Thiên Lan hư không đã chiếm đóng vững chắc, thực lực lại càng ngày càng mạnh. Tới lúc mà tất cả trận pháp truyền tống bao phủ quanh đây thì chúng ta cũng không thể trốn được nữa. Tên tộc nhân ly tộc bên trái nói vậy. Ly Nghiêu Ly tới, góc truyện audio.com. Trong lúc cả hai người đang lo lắng thì nhìn thấy Ly Nghiêu Ly bay vào. Ly Nghiêu Ly, viên tử hỏa yêu đan lần trước đã bị lão làm nổ rồi. Lão còn muốn đòi yêu vương hai viên tử hỏa yêu đan khác. Có tin tức gì tốt hả? Điều khiến cho hai người của ly tộc kinh ngạc đó là khi nhìn thấy sắc mặt mừng rỡ của Ly Nghiêu Ly. Hủy rồi thì thôi, tử hỏa yêu đan mặc dù quý nhưng so với tin tức của ta cũng không là cái gì. Ly Nghiêu Ly gật đầu rồi cười nói. Từ hôm nay trở đi, Bích Can Sơn Nhân có lẽ sẽ giúp chúng ta luyện chế một vài thứ mà lão không muốn. Có chuyện gì vậy? Hai người của ly tộc mừng rỡ. Có chuyện gì mà làm cho lão quái vật đó đổi ý? Các ngươi sẽ biết nhanh thôi. Ta vào nói với lão trước. Mấy người yêu vương đang chờ lão. Ly Nghiêu Ly nói câu đó xong lập tức lướt vào trong động của Bích Can Sơn Nhân. Ly Nghiêu Ly, người tới đúng lúc, viên tử hỏa yêu đan lần trước đã bị ta làm hỏng rồi. Người mau mang tới cho ta hai viên tử hỏa yêu đan khác. Lần này ngươi có mang cho ta thứ vật liệu gì tốt không? Cảm thấy có người tiến vào trong động, Bích Can Sơn Nhân đang định nổi giận nhưng khi nhìn thấy đó là Ly Nghiêu Ly thì lão liền nén cơn giận quay sang nói với gã. Nếu có tử hỏa yêu đan ta sẽ mang tới cho ngươi. Ly Nghiêu Ly cười cười. Lần này ta tới là vì có người muốn gặp ngươi. Hiện tại người đó đang ở trong luyện khí cốc của Nga Mi. Ta tới hỏi ngươi có muốn theo ta tới gặp người đó không? Gặp người, ngươi bảo ta tới gặp ai? Ngươi bảo ta bỏ luyện khí theo ngươi đi gặp người nào? Ngươi có óc không hả? Không gặp, Bích Can Sơn Nhân sửng sốt rồi mắng luôn. Thật sự không gặp, nếu đã vậy ta sẽ nói cho người đó biết ngươi đang nghiên cứu đạo luyện khí nên không muốn gặp. Li Nghiêu Ly gật đầu, mỉm cười rồi xoay người đi ra ngoài. Hừ, Bích Can Sơn Nhân Cao có quay đầu lại nhặt một cục tinh kim màu bạc to bằng ngón cái ném vào trong cái lò nhỏ màu đỏ. Vốn tiền bối Trạm Thai Thanh Minh còn muốn trao đổi với ngươi một chút đạo luyện khí. Nếu ngươi không có hứng thú ta sẽ nói cho ngài biết. Li Nghiêu Ly vừa đi ra ngoài vừa lắc đầu đồng thời lầu bầu. Cái gì, Bích Can Sơn Nhân suýt chút nữa nhảy dựng lên trừng mắt quát to. Ngươi nói ai muốn gặp ta? Trạm Thai Thanh Minh, đúng vậy, đúng là Trạm Thai Thanh Minh muốn gặp ngươi. Li Nghiêu Ly gật đầu nói. Cái gì, hắn vẫn chưa chết, hắn đang ở đâu, mau dẫn ta tới gặp hắn. Li Nghiêu Ly vừa mới dứt lời, Bích Can Sơn Nhân đã nhảy dựng người túm ngực gã mà kêu lên đầy kích động. Nga mi, trong một cái sơn cốc dựng lên 10 căn phòng lớn, trong mỗi cái kho chất đầy cái loại nguyên vật liệu, mà trong cả sơn cốc có tới hơn 100 ngôi đền, đồng thời sừng sững cả 100 cái đình. Từ khi huyền môn chính đạo bắt tay với Lạc Bắc không chỉ có rất nhiều nguyên vật liệu luyện khí tập trung tới đây mà ngay cả những nhân vật và các tông môn am hiểu luyện khí cũng tập trung lại cùng nhau nghiên cứu thuật luyện khí. Vốn trong sơn cốc luyện khí của Nga Mi có hơn 1.000 người tu đạo đang bận rộn tối mắt tối mũi nhưng hiện tại ngoại trừ một vài người đang trông lửa và luyện chế tới thời điểm quan trọng không thể dừng được những người còn lại đều dừng tay đi ra ngoài cung kính nhìn mấy người đứng gần cửa cốc. Khóc chuyện audio.com Đứng ở gần cửa cốc ngoại trừ Lạc Bắc trong 2 năm qua hơi thở càng thu lại khiến cho người ta chỉ cảm thấy một sự mênh mông mà không cảm nhận được mạnh tới mức độ nào ra còn có Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ cùng với một lão nhân mặc áo bào xám. Một pho tượng hình dạng ma thần cao 2 trượng đứng lẳng lặng bên cạnh lão nhân. Trạm Thai Thanh Minh, đúng là ngươi, theo tiếng gió rít vọng tới, Li Nghiêu Ly và Bích Can Sơn Nhân xuất hiện ở cửa cốc. Nhìn thấy lão nhân áo xám, Bích Can Sơn Nhân lập tức kêu lên. Mà đợi tới khi y nhìn thấy pho tượng ma thần bên cạnh lão thì Bích Can Sơn Nhân cũng lập tức hét to. Đồng Mục La Sát, Trạm Thai Thanh Minh, chẳng lẽ ngươi thật sự luyện thành công Đồng Mục La Sát? Trạm Thai Thanh Minh không nói gì mà chỉ cười cười. Còn Bích Can Sơn Nhân thì mặc kệ người khác lao ngay tới trước mặt Đồng Mục La Sát rồi nhìn ngắm. Càng nhìn, ánh mắt của lão càng lúc càng khiếp sợ biến thành kinh hãi, uể oải không tin nổi vào mắt mình. Không ngờ có thể luyện tinh kim thành như vậy. Trận pháp cũng có thể bố trí như thế này. Sau chừng một nén hương, Bích Can Sơn Nhân đột nhiên cúi thấp đầu rồi thở dài. Trạm Thai Thanh Minh, ta đúng là không bằng ngươi. Đối với việc luyện pháp bảo mới ngươi thật sự không bằng ta. Nhưng việc sửa chữa thăm dò một ít huyền ảo của pháp bảo thì ta lại không bằng ngươi. Trạm Thai Thanh Minh thấy Bích Can Sơn Nhân ủ rũ thì cười cười. Khách trương.